Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, không bảng đệ nhất. Hạ, một năm sau, Thiên Minh Hạp Cốc Sinh Lăng Tương Quả Chi Chiến, đạt được cửu trọng thiên cực hạn nham phong, càng là sáng chế không cảnh võ học đao pháp, một đao giết chết không bảng bài danh thứ 22 Nhạc Chân. Sau đó tranh đoạt Sinh Lăng Tương Quả lúc, nham phong càng là chu diệt không bảng xếp hạng thứ 9 Từ Tu. Lại lấy sức một mình, độc chiến không bảng bài danh đệ tứ Tu La cùng không bảng bài danh đệ ngũ Thiên Minh. Lại áp chế hoàn toàn hai đại cường giả liên thủ. Mặc dù Sinh Lăng Tương Quả cuối cùng bị một gã lão giả thần bí cướp đi, nhưng nham phong thực lực cũng đã được đến chứng thực. Tà Xâm Lỗ Thương Hội cường giả đi qua Thiên Minh Hạp Cốc đánh một trận, đối nham phong thực lực làm ra phán định. Nham phong có không bảng phía dưới vô địch thực lực. Mặc dù không bảng ba vị trí đầu ba vị thiên tài chưa cùng nham phong đã giao thủ, nhưng xét thấy nham phong hơn một năm nay tới nay tốc độ tiến bộ, lại xét thấy nham phong rất có thể là năm ấy 18 tuổi phùng diễm. Có loại này khó tin thiên phú, đã để hắn có đủ tư cách bài danh không bảng đệ nhất. Mà nham phong mang theo một ngân sắc giữ tợn mặt nạ, vì vậy bị tiễn tên hiệu mặt nạ. Tà Xâm Lỗ Thương Hội đối nham phong đánh giá là Đông Hoang Liên Minh, từ xưa tới nay chưa bao giờ có thiên tài siêu cấp. Mặc dù tại toàn bộ mênh mông trên đại lục, nham phong thiên phú cũng đủ để xưng là nhất nhóm đứng đầu. Ngoặc kép, đem sở hữu giới thiệu sau khi xem xong, coi như là phùng diễm chính mình, cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Đông Hoang Liên Minh, từ xưa tới nay chưa bao giờ có thiên tài siêu cấp. Cái mũ này, mang thật là không nhỏ. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu. Tuy nói cái này không bảng ở giữa ghi chép sự tình cũng là thật, nhưng Phùng Diễm rõ ràng, nếu như không phải có luyện lão đầu, nếu như không phải kinh lịch huyết trì thanh tẩy, nếu như không phải là bởi vì có nguyên thạch tồn tại, như vậy thì coi như hắn thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại rất ngắn đã hơn một năm trong thời gian, từ một cái tứ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử kia trưởng thành đến bây giờ bộ dáng như vậy. Phùng Diễm tiểu hữu, nếu như không phải chính tai nghe được ngươi thừa nhận, ta tuyệt đối không thể tin ngươi năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi. Hơn nữa tại đã hơn một năm trước đây, vẻn vẹn chỉ là một cái tứ trọng thiên tiểu tử kia. Cái này Đông Hoang Liên Minh, từ xưa tới nay chưa bao giờ có thiên tài siêu cấp danh tiếng. Ngươi hoàn toàn xứng đáng. Âu Dương Vũ cảm thán nói. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là nói rằng, Âu Dương lão ca, mặc dù ta thân phận chân thật đã bại lộ đi ra, nhưng ta hiện tại vẫn là nham phong. 3 tháng sau, ta mới là Phùng Diễm. Âu Dương Vũ ngẩn ra, mặc dù không rõ Phùng Diễm làm như vậy dụng ý, nhưng cũng gật đầu. Phùng Diễm trong lòng thì là than nhẹ, tuy nói hắn bây giờ thân phận chân chính đã bại lộ, nhưng hắn lại không thể thừa nhận. Hắn ngạo khí, không cho phép hắn thừa nhận. Chỉ có chờ 3 tháng sau, chân chính đối mặt cổ nguyên lúc, hắn mới có thể hướng thế nhân thừa nhận. Hắn chính là Phùng Diễm. Nham Phong tiên sinh, cái này không bảng thượng trừ ngươi ở ngoài, hắn xếp hạng thứ 10 cũng đều là khóa này dự tuyển thiên tài chiến 10 cái danh ngạch đứng đầu. Người được chọn, người ngược lại là có thể nhìn kỹ một chút. Nói không chừng lập tức có người sẽ khiến ngươi hứng thú a hát. Âu Dương Tiêu ở một bên bỗng nhiên khẽ cười nói. Ồ, Phùng Diễm như có điều suy nghĩ. Cười một tiếng sau đó, liền lại là lật xem lên không bảng tới. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là lật ra liếc mắt, chứng kiến hiện không bảng bài danh hai người người lúc, Phùng Diễm biểu tình liền lập tức muôn màu muôn vẻ đứng lên. Không bảng đệ nhị, yêu nữ Thượng Quan Huyên. Thiên Ưng Vương Triều Hoàng Thất Đại Công Chúa. Thượng Quan Huyên. Phùng Diễm con mắt trợn tròn. Giật mình không thôi. Hắn giật mình cũng không phải là tên này, mà là thân phận nàng. Thiên Ưng Vương Triều Hoàng Thất Đại Công Chúa. Cái kia chẳng phải chính là Thượng Quan Nguyệt tỷ tỷ. Móa, tiểu nha đầu kia tỷ tỷ dĩ nhiên là nguyên không bảng xếp hàng thứ nhất siêu cấp cường giả. Phùng Diễm nhịn không được một tiếng thầm mắng. Hắc hắc, Nham Phong huynh đệ, ngươi cùng cái kia Thượng Quan Nguyệt sự tình ta cũng nghe Âu Dương gia chủ nói. Theo ta được biết, cái kia Thượng Quan huynh thật là cực kỳ bao che khuyết điểm. Lại đối muội muội mình càng là sủng ái hữu gia. Ngươi như vậy đối muội muội nàng, ta phỏng chừng hắn buổi tối nằm mơ đều sẽ nhớ làm sao trả thù ngươi. Nàng cái kia yêu nữ tên, cũng không phải là đến không? Hoa Hồn ở bên cạnh nhìn có chút hả hê nói. Phùng Diễm gượng cười, xem ra, hắn nửa tháng trước sự kiện kia, nhưng vì hắn mang đến không ít phiền phức a. Hơn nữa cái này phiền phức, còn không có chút nào ung dung. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lại nói việc này cũng đã. Cái kia Thượng Quan Huyên không đến mức như thế mang thù tới tìm ta phiền phức a. Phùng Diễm nhẹ nhíu mày nói, chưa chắc, người không thấy cái này không bảng giới thiệu. Đã từng có một vị cửu trọng thiên cường giả, cũng là bởi vì ở tử lầu lúc không có chủ ý chiếm lấy nàng vị trí cũ, đã bị nàng đánh trọng thương, ước chừng tại gian kia tử lâu treo 3 ngày chiêu bài. Mà ngươi lần này, sợ rằng đắc tội nàng thảm hại hơn. Hoa Hồn tùy ý cười nói. Phùng Diễm trong lòng đắng chát, nhìn kỹ cái này Thượng Quan Huyên giới thiệu, Phùng Diễm trên mặt đắng chát càng thêm nồng nặc. Cái này Thượng Quan Huyên có thể được gọi là yêu nữ. Cái này hành sự dằn vặt nhân thủ đoạn nhất định chính là khủng bố. Nàng yêu nữ này tên cũng là hàng thật giá thật. Hơn nữa nàng nguyên bản một mực xếp tại không bảng đệ nhất. Chỉ là bởi vì Phùng Diễm quật khởi, thay thế được nàng vị trí số 1. Tính như vậy, Thượng Quan Huyên cùng Phùng Diễm, có thể nói thượng là thù mới thêm hận cũ. Thù mới hận cũ. Nham Phong huynh đệ, xem ra về sau ngươi phải cẩn thận một chút, nếu không chỉ sợ cũng sẽ bị yêu nữ này cho ám toán. Hoa Hồn ở một bên trêu đùa, Phùng Diễm trợn mắt một cái, trong lòng đắng chát tột cùng. Theo sát, Phùng Diễm đem không bảng lật đến mặt khác một tờ. Không bảng đệ tam, Bá Đao Thương Lãng. Cái này Thương Lãng, dĩ nhiên là một cái vương triều tướng quân. Bất quá hắn thực lực xác thực rất mạnh. Nhìn xong cái này Thương Lãng sau khi giới thiệu, Phùng Diễm trong lòng liền nhịn không được tán thán. Cái này Thương Lãng, luận thực lực sợ không cần cái kia Thượng Quan Huyên phải kém. Không bảng đệ tứ, Huyết Thủ Đao Ngân. Huyết Thủ Đao Ngân là một cái tính cách cực kỳ quái gở người. Thường thời gian ở vào khổ tu bên trong, cơ hồ không có bằng hữu. Nhưng hắn thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Đông Hoang Liên Minh không cảnh phía dưới cường giả bên trong. Sợ cũng liền Phùng Diễm có một chút nắm chặt có thể thắng hắn. Hắn coi như là Thượng Quan Huyên cùng Thương Lãng phỏng chừng cũng không có nắm chặt thắng hắn. Bởi vì hắn xuất thủ số lần quá ít, hơn nữa hầu như đều là rất nhanh đánh bại đối phương. Không cho người khác phán định thực lực của hắn cơ hội. Vết đao này. Thực lực rất mạnh, Phùng Diễm sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Vết đao này, mặc dù bài danh so Thượng Quan Huyên, Thương Lãng thấp hơn, nhưng nhìn vết đao này giới thiệu, Phùng Diễm chính là có một loại trực giác. Vết đao này, chắc là lần này dự tuyển tranh tài. Hắn tối cường đối thủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.